Đỉnh cao phú quý, chương 1343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta, Lý Quân Hào cho tới nay đều không có kết hôn, hắn đối với Vương cô nương ám ảnh nhìn ngươi Cố tổng, có hai nữ nhân. So ra, sử dụng vốn từ vựng hiện tại của bạn, bạn nên được gọi là có, đồ cặn bã. Cơ thể Trình Uyên run lên dữ dội. Trên thực tế, từ một khía cạnh nào đó, ông già đã đúng, Trình Uyên kết hôn với Bạch An Tương và có một mối quan hệ tình cảm với Lý Nam Địch, điều này thực sự là cặn bã. Nhưng, anh chút bỏ áo khoác ngoài để lộ chiếc áo vest sắt bên trong, sau đó tháo những mảnh sắt ra khỏi chiếc áo vest rồi khéo léo ráp lại. Đúng, tôi là một tên cặn bã. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ liều lĩnh vi phạm ý muốn của bất kỳ ai khi tôi còn tỉnh táo. Trên thực tế, Trình Uyên đã chống lại khi anh ta dính líu với Lý Nam Địch ngay từ đầu, và anh ta cố gắng kiểm soát khoảng cách giữa mình và Lý Nam Địch. Nhưng ai thực sự có thể nói những điều như cảm xúc? Lý Nam Địch có tình yêu với Trình Uyên, cô ấy không thuộc quyền quản lý của mình, muốn muốn cũng không thể khống chế được, vì vậy cô ấy chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người. Ngay khi họ nghĩ rằng họ có thể duy trì tình bạn với nhau một cách hiệu quả, Trình Uyên đã mất trí vì mối quan hệ huyết thống, và dưới tình huống đó đã buộc phải quan hệ với Lý Nam Địch. Rồi mọi thứ ngày càng đi xa theo một hướng không thể kiểm soát được. Lý Nam Địch đang mang thai, nhưng để không phá hủy mối quan hệ giữa Bạch An Tương và Trình Uyên, cô ấy định một mình chịu đựng. Trong cuộc chiến chống lại Đường Chiến, cô đã đỡ đòn cho Trình Uyên, khiến cô không thể sinh lại sau khi bị sẩy thai. Cô tự lừa mình trở nên trong sạch bằng cái chết giả. Nhưng sự rộng lượng của Bạch An Tương đã khiến trong lòng cô có những gợn sóng. Mặc dù Trình Uyên biết điều này là không công bằng với Bạch An Tương và Lý Nam Địch, nhưng anh ta có thể làm gì? Nguyên lai cô nhất định không kết giao với Lý Nam Địch, tùy tiện hỏi cô kết hôn với một người đàn ông, sau đó người đàn ông đó vì cô son sắt nên đã cùng Trịnh Gia Dĩnh đánh cô, cuối cùng vứt bỏ cô. Hay tôi nên ly hôn với Bạch An Tương và kết hôn với Lý Nam Địch một lần nữa? Nếu anh ấy không làm được, anh ấy không thể làm được. Vì vậy, anh ta mang danh hiệu của tên cặn bã này. Tôi sẽ không bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối có ý thức rõ ràng. Trình Uyên tức giận nói, nhìn bề ngoài tôi cảm thấy mình là đồ cặn bã, nhưng thực tế là hành vi cưỡng bách của Lý Quân Hào còn tệ hơn. Người không muốn trở thành kẻ thù của ta, kết hôn là có ý gì? Hôm nay tôi sẽ đặt lời nói ở đây. Nếu Vương Tử Yên thật sự bị Lý Quân Hào ức hiếp, cho dù tôi có chết, Trình Uyên cũng sẽ khiến nhà họ Lý của các người mất một lớp da. Kẻ thù này được xác định, nói xong, trên tay hắn xuất hiện một con dao lớn. Kéo con dao lớn về phía ông già và vượt qua nó trong một vòng. Vẻ mặt bình tĩnh, lão nhân đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy lưỡi kiếm, muốn lui về phía sau. Nhưng đột nhiên, đôi mắt ông lão chợt nhìn chằm chằm, bùm bùm bùm bùm bùm bùm, hàng loạt vụ nổ làm náo động bầu trời đêm. Thân thể lão nhân không khỏi lui ra ngoài rồi hoàn, anh lùi về phía sau 20 mét cho đến khi đụng phải bức tường sau lưng, một tiếng. Nổ, vào tường biệt thự, anh văng ra một lỗ lớn, gạch đá văng tứ phía. Đây là cái gì? Ông lão vẻ mặt kinh ngạc, thực ra Trình Uyên lúc này cũng thầm kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dùng một nhát dao chém tới 9 mạnh dao, như thể trong chốc lát liền có 9 Trình Uyên, đồng thời dùng sức toàn thân ra một nhát chém. Cách chương.